Nếu Lưu Mạnh Ngạn ngươi thực sự có bản lĩnh đánh thắng được ta thì ta sẽ không ngại nhận thua. Mạnh Khang, truyền lệnh của ta, sáng sớm ngày mai, chúng ta nhanh chóng trở về Hứa Đô. Lưu Sấm cũng không biết rằng Tào Tháo đối mặt với áp lực càng lớn thì ý chí chiến đấu càng sục sôi vô cùng. Nhưng cho dù hắn biết rồi thì cũng không bao giờ vì vậy mà lùi bước. Ánh mặt trời tươi sáng. Ánh nắng mùa thu chói chang chiếu xuống khắp nơi, chỉ có điều màu nắng kia có lộ những tia màu của máu. Phía ngoài Hổ Lao Quan, quân Hán đã bày hỏa lực trận, 300 chiến xe nỏ dàn thành ba hàng trước trận. Từng hàng xe giống như một con quái thú hung mãnh. Trên Hổ Lao Quan không thấy bóng dáng nào, lúc cờ lón của quân Tào tung bay, dưới ánh mặt trời tỉnh thoảng lại lóe lên từng tia lạnh lẽo. Sau khi quân Tào làm tường chắn thì nghiêm chỉnh nhìn chăm chú vào động tác của quân Hán. Tuy quân Hán chưa phát động tấn công nhưng hình ảnh tràn ngập sát khí kia đập vào mắt cũng đủ để khiến rất nhiều người căng thẳng. Ngay cả Tào Bằng và Hạ Hầu Đông cũng không tránh khỏi hết hồn chứ nói chi đến Quách Dịch, một người chưa trải qua chiến trận bao giờ. Sắc mặt của y đã trắng bệch như tờ giấy, không kìm nổi mà nuốt nước miếng, tim như bắn ra khỏi lồng ngực. Đây là những binh lính dũng mãnh trong tay Lưu Sấm sao? Quách Dịch đã giao thủ với quân Hán, nhưng chưa bao giờ cảm thấy sát khí lại mạnh như vậy. Quân thì giống nhau nhưng chủ soái lại đổi thành Lưu Sấm, vì thế mà sĩ khí của quân Hán lập tức lên cao khác thường. Tùng tùng tùng. Tiếng trống trận vang lên theo nhịp, vọng ra từ trong quân Hán. Lưu Sấm thúc ngựa bước ra, chạy quanh một hồi trước trận rồi ghìm chặt dây cương, giơ giáp tử kiếm lên, lớn tiếng quát, binh sĩ tam quân, Hổ Lao đang ở ngay trước mắt, đã ác chiến mấy năm, bây giờ là lúc quyết chiến. Công phá Hổ Lao Quan thì quân Tào không có đường lui. Ngược lại nếu ta không thể công phá Hổ Lao Quan thì sẽ thành đối tượng để thiên hạ nhạo báng. Hôm nay, ta đích thân đốc chiến, các huynh đệ hãy anh dũng xông lên, không được lùi bước. Công phá Hổ Lao Quan, phò trợ nhà Hán. Công phá Hổ Lao Quan, phò trợ cho nhà Hán. Tiếng quân sĩ kêu la hò hét giống như sấm sét bay lên không trung, văng vẳng quanh Hổ Lao Quan. Pháp Chính, Trương Cáp, Cao Thuận vẫn trầm mặc như nước, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn giáp tử kiếm trong tay Lưu Sấm. Tào Bằng ở Hổ Lao Quan cũng không kìm nổi mà nuốt nước miếng. Y nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác, thoáng nhìn Hạ Hầu Đôn rồi nhẹ giọng cười nói, thúc phụ, hôm nay ta và thúc phụ chỉ có tử chiến, không có đường lui. Hạ Hầu Đôn gật gật đầu cười. Tử chiến thì có sao? Ta theo chủ công từ những ngày đầu chiến đến nay, Đông Thảo Tây Chinh đã trải qua cả hơn 100 cuộc chiến lớn nhỏ, người chết trong tay ta cũng phải hơn 1000, cũng đâu còn sợ cái chết. Ta là người có tội. Chết trận ở Hổ Lao Quan cũng không có gì đáng ngại. Nhưng Hữu Học, tuổi của ngươi còn trẻ, hãy nghe lời ta, đại trượng phu phải đền đáp quốc gia. Vả lại ngươi dũng lực hơn người, mưu trí cũng không tầm thường. Nếu tình hình nguy cấp, hãy dẫn theo Bá Ích rút lui trước. Ta sẽ tử chiến yểm hộ. Hữu Học, ngươi đừng có cãi cọ với ta, phải biết là còn sống mới bảo thù rửa hận được. Tào Bằng không trả lời đột nhiên rút bảo kiếm ra rồi vươn người đứng dậy. Đất nước nuôi ta đã lâu, bây giờ là lúc ta đền đáp. Tam quân nghe lệnh tử thủ Hổ Lao Quan, cho dù Phi Hùng có dở thủ đoạn gì. Người nào dám rút lui thì sẽ bị giết trước mặt ta, tuyệt đối không nương tình, tử chiến, tử chiến, tử chiến. Trên Hổ Lao Quan quân Tào cũng hò hét. Nhưng chưa chờ bọn chúng họ hò hét xong thì đã nghe thấy tiếng trống bên ngoài Hổ Lao Quan dừng lại, một lát sau lại có tiếng trống rất to, chuẩn bị thiên lôi hỏa, ném bắn. Giáp tử kiếm trong tay Lưu Sấm đột nhiên kéo xuống, tiếng sắc ma sát kêu rè rè, hơn 100 xe bắn đá nhất tề xông lên bắn ra những quả thiên lôi hỏa như trái dưa hấu phóng lên trời, bay về phía đầu thành của Hổ Lao Quan. Quyển 5, tranh giành Trung Nguyên, chương 555, Quan Độ, 1, ầm. Một quả thiên lôi hỏa bắn lên đầu thành Hổ Lao Quan, nổ tung. Ngọn lửa xuất hiện kèm theo mùi thuốc súng nồng nặc. Mấy tên quân Tào không kịp tránh đã bị những cây đinh sắt bắn trúng, gào khóc không ngừng trong vũng máu. Nhưng rất nhanh có mấy tên sĩ tốt xông lên khiêng bọn họ xuống để quân y chữa trị. Từ sau khi Lưu Sấm phổ biến quân y trong quân Hán thì Tào Tháo cũng nhanh chóng xây dựng một đội quân y chuyên chữa bệnh và chăm sóc cho quân sĩ. Nhưng những người chăm sóc và chữa bệnh cho quân Tào phần lớn là những đệ tử học ở Thư viện Nam Sơn và Thư viện Yến Kinh ra. Lưu Sấm mở thư viện, lại phổ biến rộng rãi y thuật. Đã đào tạo ra một đội ngũ cứu chữa quân thương rất hiệu quả. Sau như những đệ tử này tốt nghiệp, phần lớn làm việc trong quân Hán, nhưng vẫn có một số học viên không muốn ở lại Yến Kinh, đã bị Tào Tháo nghĩ cách mua chuộc. Sau một năm huấn luyện sơ đẳng, quân Tào cũng bắt đầu trang bị quân y hộ binh, vì Tào Tháo cũng biết rõ những binh lính lâu năm sống sót từ chiến trường đó chắc chắn là thứ tài sản vô giá. Cho nên lão cũng rất coi trọng hệ thống quân y hộ binh, thậm chí còn thiết lập một chức quân chuyên môn là quân tư mã do những quân y này đảm nhận. Đối mặt với thiên lôi hỏa mạnh mẽ của quân Hán, Tào Bằng vẫn trầm mặc như nước, những tiếng kêu khóc kia, dường như y không nghe thấy, chỉ lẳng lặng đứng ở ngoài thành chờ đón quân Hán lâm trận, ánh mắt lạnh lùng. Có thể nói là theo thời gian trôi qua, sức uy hiếp của thiên lôi hỏa cũng dần yếu đi, cho dù là thuốc nổ đen do Hoàng Thừa Ngạn nghiên cứu chế tạo ra về cơ bản đã tiếp cận được với thuốc nổ đen của hậu thể, nhưng trở ngại vẫn là sự phát triển của khoa học kỹ thuật đã làm cho uy lực của thuốc nổ lúc này vẫn còn thua xa so với hậu thế. Lực sát thương của thiên lôi quả cũng không lớn lắm mà chỉ có tiếng nổ mạnh, đối với quân Tào sớm đã có sự chuẩn bị về tư tưởng thì hiệu quả ban đầu của nó vẫn chưa đạt được. Lần này vì tấn công Hổ Lao Quan, Lưu Sấm đã sai người sản xuất 3.000 quả thiên lôi hỏa, là công suất trong vòng 2 tháng của công xưởng ở Liêu Đông. Tuy là lực uy hiếp không được bằng trước, nhưng nếu ném liên tục thì cũng vẫn có sức uy hiếp lớn lên đầu thành Hổ Lao Quan. Sĩ tốt quân Tào không cẩn thận né tránh, bị bắn trúng cũng banh xác. Quan trọng hơn là sau khi thiên lôi hỏa nổ tung sẽ che phủ trên một diện rộng cũng khiến cho quân Tào khó mà tránh được. Như vậy quân Hán tấn công cũng sẽ thuận lợi hơn. Lưu Sấm nhìn khói đen cuồn cuộn trên Hổ Lao Quan, liền hạ lệnh tấn công. Tiếng trống trận ầm ầm, quân Hán sớm đã không còn kiên nhẫn được nữa, họ lao về phía Hổ Lao Quan như thủy triều. Tào Bằng chắn ở tường phía sau trên mặt còn dính vết máu, thấy quân Hán đã dựng bắn thiên lôi hỏa, mà binh lính quân Hán cũng đã đến gần thành. Y đột nhiên đứng dậy cao giọng hét, bắn tên, chỉ trong phút chốc cung thủ quân Tào phía sau tường chắn đồng loạt đứng dậy, liều mạng bắn tên ra bên ngoài. Tóc quân Hán xông lên đầu tiên, bất thình lình bị trúng mưa tên, đều ngã xuống kêu la thảm thiết, nhưng dù là như vậy thì thế tấn công của quân Hán cũng không hề giảm đi chút nào mà vẫn điên cuồng xông lên phía trước, nhanh chóng đi đến chân thành thành Hổ Lao Quan. Lưu Sấm đứng dưới cờ, quan sát cuộc chiến, vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn nhìn ra được dường như quân Tào đã có sự chuẩn bị, cho nên lực sát thương của thiên lôi hỏa đã không có hiệu quả như đã dự tính từ trước. Đúng vậy, sự xuất hiện của thuốc nổ quả thật có thể làm thay đổi vận mệnh chiến tranh, nhưng kỹ thuật sản xuất thuốc nổ hiện tại vẫn chưa thể có được tác dụng như vậy, khiến Lưu Sấm ít nhiều cũng có chút thất vọng. Nếu kỹ thuật thuốc nổ đạt đến tiêu chuẩn của thời hiện đại thì e rằng Hổ Lao Quan này cũng không ngăn cản được quá lâu. Sau khi sức uy hiếp của thiên lôi hỏa yếu dần, chỉ có thể dựa vào sự tấn công của binh lính. Lưu Sấm nghĩ đến đây liền gọi Cao Thuận, Hiếu Cung, hãm trận doanh không có gì kiên cố mà không phá nổi, tiếc là vẫn không thể lĩnh giáo được, nhưng không biết hãm trận doanh còn có được uy phong của năm đó không? Cao Thuận nghe thấy vậy liền bắt đầu nóng nảy, sao chủ công lại nói như vậy, những ngày qua ta ở Tịnh Châu chưa hề lơ là việc huấn luyện hãm trận doanh. Nếu thế thì làm phiền Hiếu Cung hạ lệnh cho hãm trận doanh xuất kích. Vâng. Cao Thuận đã đợi mệnh lệnh này đến mức không thể kiên nhẫn được nữa rồi. Sau khi Lưu Sấm tấn công Tịnh Châu, Cao Thuận đồn trú ở Thái Nguyên, sau đó y thành thái thú thượng đảng, nhưng trên thực tế trong cuộc chiến thượng đảng, y cũng không có nhiều vai trò cho lắm. Lúc đó Lưu Sấm càng quét qua Tịnh Châu đã làm cho thế cục có sự đảo lộn lớn, quân viên căn bản là không còn tâm trạng đâu mà chống cự, cũng không còn sức mà chống cự. Cao Thuận gần như đau không dính máu mà lấy được thượng đảng. Dựa vào chiến công mà nói, Cao Thuận uy danh rất hiển hách, nhưng từ sâu trong lòng, y vẫn luôn hy vọng có thể đánh một trận thật oanh liệt. Cho nên mấy năm nay, y huấn luyện hãm trận doanh rất nghiêm khắc, lúc đầu hãm trận doanh có 800 người, đến nay tăng lên 3.000 người, sức chiến đấu càng mạnh hơn trước. Bây giờ Hổ Lao Quan phía trước chính là lúc để Cao Thuận lập công, thấy thiên lôi hỏa của Lưu Sấm đã giảm tác dụng, y có chút bất mãn. Cho rằng Lưu Sấm chẳng khác nào mang dao giết gà đi mổ trâu, nhưng sau đó, y thấy quân Tào chống lại rất ngoan cường thì cũng đã bình tĩnh trở lại, y cảm thấy kích động, hy vọng có thể giành lấy Hổ Lao Quan phía trước, hưng phấn xông vào trận địa, hãm trận doanh sau khi rời khỏi Thanh Châu, đã lâu lắm rồi chưa được dương oai, bây giờ là lúc để hãm trận doanh chấn hưng thanh thế. Cao Thuận lĩnh lệnh, 3.000 quân hãm trận doanh nhanh chóng xuất trận. Chủ công, bây giờ lâm trận tấn công có phải là hơi vội không? Pháp Chính không kìm nổi liền hỏi, liền thấy Lưu Sấm nhẹ nhàng lắc đầu, hiệu quả của thiên lôi hỏa không như ta dự tính. Như vậy nhất định ta phải khiến cho quân Tào sợ hãi, tấn công xông vào trận địa chưa chắc đã cướp được Hổ Lao, nhưng cũng có sức uy hiếp nhất định đến quân Tào. Hiếu Trực, ta đã không còn nhiều thời gian nấn ná nữa, Tào Tháo đã bắt đầu viện binh, ta trì một ngày hoãn ở Hổ Lao Quan thì sẽ có thêm một phần phiền toái. Phá Hổ Lao sớm ngày nào thì bớt bị uy hiếp ngày đó. Pháp Chính suy nghĩ một chút, liền hiểu ngay ý của Lưu Sấm. Y vừa định nói thì lại nghe thấy tiếng hò hét như núi nở, sóng thần. 3.000 hãm trận doanh quân Hán dưới sự hiểm hộ của cung tên, đã tấn công về phía Hổ Lao Quan. Bọn họ tấn công rất thần tốc nhưng trận hình trong lúc hành động lại không hề rời rạc chút nào, không giống với những đội nhân mã khác. Trong lúc hãm trận doanh hành động vẫn duy trì đội hình chỉnh tề, 3.000 binh mã ù lên, quân Tào bảo vệ Hổ Lao Quan liền cảm nhận được một khí thế không hề tầm thường. Dời non lấp biển. Sắc mặt của Tào Bằng khó coi vô cùng, Hạ Hầu Đôn ở bên cạnh y nhìn thấy đại kỳ của hãm trận doanh, cũng sợ kêu lên thất thanh, hãm trận doanh, đây là hãm trận doanh của lão bố. Có thể nói Hạ Hầu Đôn chẳng là gì hãm trận doanh. Năm Kiến An thứ ba, y từng dẫn quân tấn công nước Nước Bái, không ngờ lại bị Cao Thuận, Trương Liêu liên kết đánh cho một đòn đau. Trận chiến có thể nói là trận thảnh của Hạ Hầu Đôn, 800 quân Cao Thuận xông vào trận địa đã đánh tan số quân Tào gấp 10 lần. Còn Hạ Hầu Đôn tận mắt chứng kiến sự dũng mãnh của hãm trận doanh, tuy đã nhiều năm trôi qua nhưng điều này vẫn còn khắc sâu trong tâm trí y. Tạo bằng quát lớn, bá ích, thay ta chỉ huy, ta và thúc phụ cùng lên nghênh địch. Uy thế của hãm trận doanh thực sự là quá mạnh, cho nên Tạo bằng không thể không cẩn thận. Cùng lúc đó, quân Hán đã bắt đầu lao đến đầu thành, đội tiên phong của hãm trận doanh đã đến dưới chân thành, nhanh chóng bắt thang leo lên tường thành, xông vào trận địa của quân tinh nhuệ trong Hổ Lao Quan. Chỉ trong nháy mắt đã có người leo lên đầu thành, tuy người kia rất nhanh đã bị quân Tào giết chết nhưng y đã trèo được lên thành cũng làm cho khí thế của đồng đội mình càng hăng hơn. Cuộc chém giết trên đầu thành Hổ Lao giết càng thảm thiết hơn, Tào bằng một tay cầm đao, một tay nhấc lá chắn, cùng Hạ Hầu Đôn chạy lên đầu thành, không ngừng chém giết về phía quân tinh nhuệ quân Hán. Việc leo lên thành cũng khiến cho sĩ khí của quân Hán tăng lên, càng ngày càng có nhiều lính leo lên đầu thành Hổ Lao Quan. Hai bên chém giết nhau, máu thịt văng tung tóe, xác chết rơi từ trên thành xuống vô số, sự dũng mãnh của hãm trận doanh thực sự khiến Tào Bằng cảm thấy hoảng sợ. Bọn người kia quả là một đám người liều mạng không sợ chết, gặp người là giết, là chém. Tào Bằng thấy mấy tên xông vào trận địa, vì để yểm hộ cho đồng đội phía sau, cho dù có bị trọng thương vẫn cố nhào lên. Khi đánh một chỗ với quân Tào có khi còn ông cả quân Tào cùng nhảy xuống thành, xuống đất rồi vẫn còn đánh cho đến khi tắt thở thì thôi. Đóng quân ở Hổ Lao Quan đều là những quân Tào tinh nhuệ, nhưng dưới sự tấn công điên cuồng của quân Hán, quân Tào cho dù có chiếm ưu thế về số lượng thì cũng bị quân Hán giết lui. Hổ vệ quận, hổ vệ quân tấn công. Tào Bằng thấy tình hình như vậy lập tức la lớn. Một đội quân Tào tinh nhuệ lao xuống thành nhanh, chống cản quân Hán lại. Đội quân này cũng là do tự tay Tào Bằng huấn luyện, gọi là hổ vệ quân, trong quân Tào cũng là một đội kỵ quân tinh nhuệ giống như hổ báo kỵ. Vốn dĩ Tào Bằng cũng không muốn để hổ vệ quân lại xuất hiện nhanh đến vậy. Nhưng thế tấn công của quân Hán quá mạnh, y phải dùng đội quân tinh nhuệ nhất mới có thể ngăn cản được. Hổ vệ quân xuất hiện, rất nhanh đã ổn định được trận tuyến. Quân Tào chiếm ưu thế về số lượng, bắt đầu phản kích về phía quân Hán. Những binh lính xông vào trận địa tuy là rất dũng mãnh, nhưng dù sao người vẫn không đủ. Dưới sự phản kích hung ác của quân Tào, họ đã bắt đầu bại lui. Cao Thuận thấy tình hình như vậy, dẫn đến tiếng mặt, đang định tấn công thì lại nghe thấy tiếng kẽn dồn dập. Chủ công, sao lại thu binh? Cao Thuận đến trước mặt Lưu Sấm thở hổn hển nói, cho ta thêm nửa canh giờ nữa, ta sẽ chiếm được Hổ Lao Quan. Hiếu cung, đừng nóng vội. Sự dũng mãnh của dũng sĩ xông vào trận địa, ta đã nhìn thấy rồi, nhưng quân Tào không phải là không có sự chuẩn bị. Vừa rồi đội quân Tào kia xuất hiện chắc chắn là một lá bài tẩy của chúng. Ngươi không cần phải vội. Vẫn còn cơ hội. Cứ tiếp tục đánh như vậy, đừng nói là nửa canh giờ chứ đến hai canh giờ cũng không thể phá được Hổ Lao Quan. Hổ Lao Quan được gọi là đệ nhất hùng quan của Hà Lạc, sao có thể cướp dễ dàng như vậy được, đánh như vậy người không đau lòng cho các huynh đệ, nhưng ta thì đau lòng. Vả lại rút lui để chỉnh đốn và nghỉ ngơi, ta muốn xem Tào Hữu Học y còn có thể cầm cự được bao lâu. Cao Thuận trầm mặt, sao y lại không biết chỉ nửa canh giờ căn bản là không thể phá được Hổ Lao. Đúng là trong tay quân Tào có lá bài tẩy chưa lật, nếu cứ đánh mạnh như vậy, cho dù toàn bộ hãm trận doanh chết trận cũng không thể cướp được Hổ Lao. Những binh sĩ này đích thân mình huấn luyện, cũng như con cháu trong nhà, vừa rồi xông vào trận địa chết hơn 100 người, bây giờ nghĩ lại thật là đau lòng. Lưu Sấm nói có lý, không thể nóng vội nhất thời. Quyển 5, tranh giành Trung Nguyên, chương 556, Quan Độ, 2, truyền lệnh của ta, phóng xe tời nỏ. Chuẩn bị xe tời nỏ, chuẩn bị xe tời nỏ. Lúc quân Hán dừng tấn công, sau khi từ từ lui về trận địa, Lưu Sấm hạ lệnh phóng xe tời nỏ ra. 300 chiếc xe tời nỏ đã được chuẩn bị, 300 lực sĩ cầm chù y trong tay, nghe tiếng hiệu lệnh đồng thời phát động cơ quan trên xe nỏ. 900 cây nỏ gào rít bắn về phía Hổ Lao Quan, vất vả lắm mới đánh lui được quân Hán, quân Tào trên Hổ Lao Quan hưng phấn lớn tiếng quát to. Cũng có mấy tên lính Tào đứng trên tường chắn, khoa chân múa tay vui sướng sau thắng lợi, nhưng không chờ bọn chúng ăn mừng xong thì xe tời nỏ của quân Hán đã bắt đầu tấn công. Một gã quân Tào bị trúng tên, cơ thể một luồng quán tính rất mạnh bắn thẳng lên, đập thủng mái che văng lên không trung, găm vào bên trên cột cờ lớn. Tào Bằng đầu tiên à ngẩn người ra, rồi chợt hét to, tránh đi, tránh đi. Sau khi quân Tào vội vàng trốn sau tường chắn lại nhìn thấy những mũi tên nỏ bay vút trên không ngang qua đỉnh đầu, có một cây nỏ lớn bắn trúng cột cờ. Cột cờ bị một luồng mãnh lực đánh gãy làm đôi, rầm rầm đổ xuống. Lính Tào không kịp trốn vào phía sau tường chắn, bị cột cờ đập trúng, ngã xuống kêu lên thảm thiết, đây là vũ khí gì vậy? Hạ Hầu Đôn không kìm nổi chửi ầm lên. Y chưa được lĩnh giáo qua xe tời nỏ của quân Hán nhưng Tào Bằng thì đã được tận mắt nhìn thấy rồi, sắc mặt y trắng bệch đi nói, thúc phụ, xe tời nỏ này của quân Hán. Đó chính là uy lực tên nỏ mà năm ngoài chúng ta đã từng chứng kiến ở Ký Châu, rất lợi hại, tầm bắn trong phạm vi khoảng 700 thước, căn bản là không thể phòng ngự nổi. Năm ngoái, lúc chúng ta ở Liêu Đông cũng từng định bí mật lấy trộm xe tời nỏ này. Tiếc là sau đó lại bị Lưu Sấm phát hiện, thất bại trong gang tấc, trong vòng 300 bước có thể bắn xuyên qua áo giáp. Sắc mặt của Hạ Hầu Đôn hơi đổi, không khỏi cười khổ nói, sao Sấm Nhi có nhiều vũ khí cổ quái đến vậy? Nghe nói mấy thứ này đều là tự tay Lưu Sấm chế tạo ra, vì thế hắn còn nuôi một số thợ thủ công. Lúc đó ta còn nghe nói, Lưu Sấm đang thiết kế một loại vũ khí tên là Bát Ngưu Nỏ, uy lực của nó còn lớn hơn xe tời nỏ này nhiều, tròn vòng 500 bước còn có thể xuyên qua ta tầng áo giáp, tầm bắc đạt khoảng 1.000 bước. Lần này bọn họ không sử dụng Bát Ngưu Nỏ, chắc là chưa nghiên cứu chế tạo thành công được. 1.000 bước, Hạ Hầu Đôn ngay người ra, một lúc rồi hạ giọng nói. Nếu đã như vậy thì còn đánh cái gì, tạo ra đủ 1.000 Bát Ngưu Nỏ, chỉ cần bắn tên thôi, chỉ sợ là có bao nhiêu người cũng không thể ngăn cản được Lưu Sấm, hắn chẳng phải là vô địch thiên hà sao, Tào Bằng không tỏ thái độ gì vì y cũng không biết nên tỏ thái độ gì mới phải. Hạ Hầu Đôn nói cũng hơi quá. Nhưng chưa chắc là không thể, nếu uy lực của Bát Ngưu Nỏ này thực sự lớn như vậy thì còn đánh cái gì nữa, hai quân bày trận, cách đó 1.000 hoặc 700 bước. Liên tục bắn tên đến thì có lẽ quân trận của đối phương cũng tử thương không còn người nào. Nghĩ đến đây, Tào Bằng không kìm nổi lắc đầu, vứt bỏ suy nghĩ tiêu cực trong đầu này đi. Thúc phụ hà tất phải nâng uy phong của kẻ khác, hạ thấp uy phong của mình. Hổ Lao Quan thành cao tường dày, đừng nói đến Bát Ngưu Nỏ kia, chứ cho dù là cả Thập Ngưu Nỏ cũng đừng có mơ mà công phá được. Chúng ta chỉ cần tử thủ Hổ Lao thì Lưu Sấm cũng không làm gì được, việc cấp bách là phải trấn an lòng quân, đề phòng Lưu Sấm đánh lén. Lúc này Hạ Hầu Đôn cũng tỉnh táo trở lại, gật đầu liên tục. Đúng vậy, lúc này bản thân không được thể hiện sự khiếp sợ. Nghĩ đến đây, y khoát tay về phía Tào Bằng, thử lén lút từ mái sau tường chắn nhô đầu ra ngoài tường thành nhìn ra ngoài rồi thở ra một ngụm khí trắng. Xe tời nỏ bắn 3 lượt tổng cộng phóng ra gần 3.000 thương nỏ. Một phần trong đó bắn lên tường thành, nhưng cũng rất nhiều thương nỏ không bắn được qua tường thành Hổ Lao Quan. Sau khi Lưu Sấm chấm dứt 3 lượt bắn, lại hạ lệnh xung phong. Lúc này, hơn 10 chiếc xe chở cung thủ cũng hộ tống ra trận, từ từ đi về phía Hổ Lao Quan. Tào Bằng vừa nhìn thấy liền vội vàng hạ lệnh cho quân mình bắn tên ngăn cản sự tấn công của quân Hán. Đồng thời xe đá từ trong thành cũng bắn ra những khối đá rất lớn, ngăn cản xe chở cung thủ đến phá thành, thế tấn công lần thứ hai của quân Hán đã mở màn. Cuộc chiến Hổ Lao diễn ra từ trưa cho đến lúc tối mịt. Thấy trời đã tối, Lưu Sấm hạ lên thu binh. Trong trận ác chiến hôm nay, hai bên đều hao tổn binh lính rất nghiêm trọng. Lưu Sấm lấy 3.000 quả thiên lôi hỏa từ Ký Châu đã bắn hao mất 2/3. Xe tời nỏ cũng bởi vì liên tục phóng ra, đã tổn hại hơn 20 cái, nhưng cũng chính vì liên tục sử dụng vũ khí mới, làm cho dù quân Hán bị đánh lui mấy lần nhưng số người chết vẫn còn ít hơn đám binh mã thủ thành. Nhưng dù là như vậy, quân Hán cũng tổn thất mất gần 1.000 người. Đồng thời ba chiếc xe phá thành bị hỏng, căn bản là không thể sửa được nữa, chứ nói chi đến chuyện tiếp tục đưa vào trong chiến trường. Sau khi trời tối, quân Hán đốt lửa rừng rực trong doanh trại. Quân y hộ binh chạy nhanh vào trong hậu doanh tiến hành khám chữa bệnh cho binh sĩ bị thương. Lưu Sấm thì triệu tập các tướng thảo luận quân tình trong trướng. Từ trận chiến ác liệt này mọi người cũng nắm khá rõ về tình hình của Hổ Lao Quan. Thế tấn công càng mạnh, thương vong lại càng lớn. Pháp Chính trầm giọng nói, Hổ Lao Quan có Tào Bằng và Hạ Hầu Đôn, đều là hai người tinh thông binh pháp. Là đại tướng có kinh nghiệm chiến đấu. Nếu chủ công tấn công như vậy chỉ e có phá dược Hổ Lao thì cũng không có cách nào xuôi nam được. Khó tránh khỏi mất nhiều hơn là được. Nhưng nếu như không thể công phá Hổ Lao thì sao mà xuôi được nam? Cao Thuận không kìm được liền nói vẻ mặt tỏ ra không hài lòng. Pháp Chính cười nói, Hiếu Cung tướng quân không nên giận dữ, không phải là Chính nói không đánh Hổ Lao mà là phải dùng trí lực để phá Hổ Lao, giảm bớt thương vong. Dùng trí lấy Hổ Lao thế nào đây? Pháp Chính do dự một chút rồi hạ giọng nói, nay Hổ Lao Quan tập trong 2 vạn binh trấn giữ, lại có Tào Bằng và Hạ Hầu Đôn trấn thủ, cường công cũng không phải chuyện dễ. Nhưng nếu quân Tào tập trung ở Hổ Lao thì chắc chắn binh lực của Huỳnh Dương sẽ bằng không. Nếu như có thể cướp được Huỳnh Dương thì chắc chắn Hổ Lao sẽ bị rung chuyển. Quan trọng nhất là, nếu có thể phá được Huỳnh Dương kia thì sẽ tránh đi được mối lo của chủ công, tránh phải giáp công với quân Tào. Đang ngồi ở đây đều là những người hiểu về binh. Trương Cáp, Cao Thuận cũng thuộc lòng binh pháp. Bọn họ lập tức tỉnh ngộ, nếu không thể chiếm được Huỳnh Dương, một khi đại quân quân Tào đến, chắc chắn sẽ thành thế giáp công với Lưu Sấm. Vậy, Lưu Sấm do dự một chút rồi hạ giọng nói, ta cũng không phải là không muốn cướp Huỳnh Dương. Chỉ có điều tướng canh giữ Huỳnh Dương là Từ Hoảng cũng không phải kẻ tầm thường, sợ là cũng không phải chuyện dễ. Pháp Chính lập tức đứng lên nói, từ khi theo chủ công đến nay, được chủ công coi trọng nhưng ta vẫn chưa lập được tất công nào. Ta nguyện làm quân lệnh trạng tiến lên giành lấy Huỳnh Dương, ngăn cản quân địch phía đông cho chủ công. Kính xin chủ công đồng ý, nói thật là trong cuộc chiến Hổ Lao, Lưu Sấm cũng khá lo lắng về địch ở Huỳnh Dương. May mà Pháp Chính nguyện đi, sau khi hắn do dự một chút cũng vui vẻ đồng ý, tài năng của Pháp Chính, Lưu Sấm là người rất rõ. Có lẽ lúc này Pháp Chính vẫn chưa đạt đến bước đánh được quân của Lưu Bị như trong lịch sử. Nhưng cũng không phải bởi vậy mà lại khiến người ta coi thường. Pháp Chính là người rất trầm ổn, y nói là phải lấy được Huỳnh Dương, tức là đã có kế sách vẹn toàn. Nếu là như vậy thì đương nhiên Lưu Sấm cũng không thể ngăn cản được, ngược lại càng hứng thú nói, không biết Hiếu Trực cần bao nhiêu binh mã, muốn ai đi tương trợ. Ta chỉ cần 5.000 binh mã, mời Tuấn Nghệ đi cùng là được. Trương Cáp đột nhiên ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn về phía Pháp Chính. Y không ngờ Pháp Chính lại chọn mình đi tương trợ, phải biết rằng, mặc dù bị Lưu Sấm phong làm một trong thập đại trướng nhưng luận về công lao vẫn chưa thể độc lĩnh một quân được. Trên thực tế, Trương Cáp thuộc Nhô Ma người trưởng thành muộn, càng già càng quái. Trong lịch sử, lúc còn trẻ Trương Cáp ngoài việc diệt trừ được một trong Hà Bắc tứ đình trụ dưới tay Viên Thiệu thì cũng chẳng có chiến công gì hiển hách. Sau khi y đầu hàng Tào Tháo cũng nhiều lần chiến bại, nhưng người này giỏi, rất chăm chỉ tiếp thu, lại có thể tiếp thu được, là một trong những chiến tướng ngay từ ban đầu cho đến tận lúc cuối cùng trở thành một đại tướng mà đến cả Gia Cát Lượng cũng phải kiêng sợ. Đây chính là quá trình trưởng thành. Nếu nói tướng quân giao chiến trước trận địa hai quân, chiến đấu anh dũng Trương Cáp là một tay cừ khôi. Nhưng y vẫn không biết tại sao Pháp Chính lại chọn mình, Tuấn Nghệ có mưu trí, nhưng ít có cơ hội để thể hiện. Lần này ta đi cướp Huỳnh Dương, Tuấn Nghệ rất quan trọng. Có y giúp, nhất định ta sẽ giành được Huỳnh Dương, thấy Pháp Chính nói rất đanh thép, Lưu Sấm cũng không từ chối, vì thế nhìn về phía Trương Cáp, Tuấn Nghệ, không biết ngươi có bằng lòng đi hay không? Mạc tướng nghe theo sự chỉ bảo của chủ công, nếu Hiếu Trực đã coi trọng ngươi như vậy, thì mời ngươi đi theo. Lưu Sấm suy nghĩ một chút rồi đồng ý thỉnh cầu của Pháp Chính. Rồi sau đó, hắn dặn dò Trương Cáp mấy câu rồi bảo mọi người giải tán. Lưu Sấm có một thói quen, sau đại chiến nhất định sẽ tuần tra doanh trại. Lần này hắn qua sông tấn công Hổ Lao Quan, đối thủ lại là nhân vật như Tào Bằng và Hạ Hầu Đôn, hắn không thể lơ là được, hắn dẫn theo Đổng Phi kiểm tra doanh trại một lần. Đến hậu doanh thăm dò thương binh rồi mới về đại trướng nghỉ ngơi, vừa mới cởi áo giáp xuống thì lại nghe thấy thân binh bên ngoài bẩm báo, Pháp Chính tiên sinh xin cầu kiến. Lưu Sấm nghe xong sững sờ, vừa mới tan họp được chưa lâu sao Pháp Chính lại quay lại, nhưng hắn cũng không chậm trễ mà vội vàng nói, mau mời y vào. Chỉ trong phút chốc Pháp Chính đã vào trong đại trướng, y không người vái chào Lưu Sấm, đêm đã khuya rồi, có một việc nhất định phải bàn bạc với chủ công. Lúc trước bí mật nếu nhiều người biết thì rất khó giữ, Chính không tiện mở miệng, hiện giờ chỉ có chủ công và Chính. Trong lòng có sự nghi vấn, kính xin chủ công giải thích sự khó hiểu này. Lưu Sấm nghe xong, trong lòng có chút chấn động, hắn ra hiệu cho Pháp Chính ngồi xuống, rồi sau đó đi ra đại trướng nói với Đổng Phi, A Sửu ta có việc phải thảo luận với Hiếu Trực tiên sinh. Ngươi dẫn người ra ngoài chờ ta, trong vòng 30 bước không phận sự miễn vào. Nếu không có lệnh của ta không cho bất cứ kẻ nào vào. Đã biết ạ. Đỗ Phi có hơi ngốc nghếch nhưng nếu nói đến chấp hành mệnh lệnh của Lưu Sấm thì vô cùng triệt để. Sau khi Lưu Sấm dặn dò Đổng Phi xong, liền quay lại đại trướng. Hắn rót cho y một chén nước rồi sau đó ngồi xuống cười ha ha nhìn y hỏi, vừa rồi Hiếu Trực nói rất nghiêm túc, khiến ta cũng thấy căng thẳng. Được rồi, bây giờ chúng ta cứ nói thoải mái đi, không biết trong lòng Hiếu Trực có nghi ngờ gì. Pháp Chính do dự một chút rồi hạ giọng nói, chủ công có quan hệ như thế nào với Tư Mã Thị ở Hà Nội, quyển 5, tranh giành Trung Nguyên, chương 557, quan độ, 3, câu này vừa mới hỏi đến, trong đầu Lưu Sấm liền ông lên một tiếng, hắn lập tức căng thẳng. Hắn không ngờ là Pháp Chính lại hỏi vấn đề này, vì trước đó, hắn tưởng Pháp Chính muốn nói cho hắn biết y chuẩn bị cướp Huỳnh Dương thế nào. Nhưng không ngờ, Pháp Chính lại hỏi Lưu Sấm mối quan hệ của y Tư Mã Thị ở Hà Nội, điều này khiến hắn sao có thể không căng thẳng được chứ? Trung Diêu, Tư Mã Phong. Hai người này đều là cậu của Lưu Sấm. Nhưng thật lòng mà nói, Lưu Sấm vẫn thân thiết với Tư Mã Phong hơn, đây cũng không chỉ là vì hắn và Tư Mã Phong có quan hệ máu mủ. Mà là vì ông ta luôn giúp đỡ hắn, từ khi Lưu Sấm vào Hứa Đô, Tư Mã Phong đã nghĩ kế ám sát hắn, khiến cho hắn bị đẩy vào nơi đầu sóng ngọn gió, dẫn đến việc Tào Tháo không dám khinh suất động thủ với hắn được. Từ đó về sau, Tư Mã Phong lại giúp hắn thoát khỏi Hứa Đô, còn để cho Tư Mã Ý đi theo hắn. Trong mắt rất nhiều người, Tư Mã thì giúp cho Lưu Sấm không có gì nhiều nhiều, nhưng theo Lưu Sấm, đúng là Tư Mã Phong thật tâm muốn giúp hắn Chung Diêu là bất đắc dĩ phải đầu hàng Lưu Sấm. Trước đó tấm lòng của y vẫn luôn hướng về Tào Tháo. Tuy Chung Diêu cũng giúp Lưu Sấm, nhưng theo hắn đó chỉ là một loại bố thí, chứ không phải xuất phát từ sự thật tâm. Cho dù sau này Chung Diêu có để cho Quách Viện đi theo hắn, nhưng cũng không thể làm Lưu Sấm cởi bỏ hết mọi khúc mắc. Mặc dù hiện tại hắn để cho Chung Diêu làm thứ sử Lương Châu, nhưng thật lòng sự tán thành của hắn với Tư Mã Phong vẫn hơn một chút. Cho đến tận bây giờ, Lưu Sấm vẫn luôn bảo vệ rất cẩn thận bí mật giữa hắn và Tư Mã Thị. Vì hắn biết rõ ở Trung Nguyên Tư Mã Ý thiết lập rất nhiều tai mắt của Hoàng Cát, về mặt này chắc chắn là không thể thiếu đi sự giúp đỡ âm thầm của Tư Mã Phong được. Nếu quan hệ giữa hắn và Tư Mã Thị bị bại lộ thì Tư Mã Thị sẽ gặp nạn ngập đầu, cho nên lúc Pháp Chính hỏi câu này, suy nghĩ đầu tiên của Lưu Sấm chính là giết Pháp Chính. Cũng may, hắn vẫn còn lý trí nên đã kiềm chế sát khí lại, nhìn Pháp Chính một lúc lâu sau hắn nhẹ giọng hỏi, Hiếu Trực, vì sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Trọng Đạt đi theo chủ công, quản lý Hoàng Cát, tuy không có nhiều người biết lắm nhưng sớm muộn gì cũng bị bại lộ. Còn nay Thúc Đạt lại đến giúp sức cho chủ công. Mối quan hệ giữa chủ công và Tư Mã Thị sẽ không đơn giản như trong tưởng tượng. Nay chính liều chết đến hỏi, cũng là có một ý tưởng liên quan đến một đại kế tiếp theo cho chủ công. Lưu Sấm nheo mắt không nói gì, lâu sau hắn từ từ ngẩng đầu lên nhìn Pháp Chính nói, quan hệ của ta và Tư Mã Thị không có nhiều người biết. Nhưng, nếu nay Hiếu Trực đã hỏi thì ta cũng không muốn giấu giếm. Mẹ của ta chính là người của gia tộc Tư Mã, là em gái của Tư Mã Phong. Nói cách khác, Tư Mã Phong là cậu của ta, cậu ruột. Không biết, Hiếu Trực nói đại sự là có liên quan thế nào đến việc này, ngữ điệu của Lưu Sấm rất bình tĩnh, không hề có chút gì là bị chấn động. Nhưng tay của hắn lại đặt lên thanh kiếm cự khuyết, chỉ cần Pháp Chính trả lời không đúng, hắn sẽ không do dự mà rút kiếm giết chế y. Dường như Pháp Chính vẫn chưa cảm nhận được điều này. Y đứng dậy, vậy thì Chính chúc mừng chủ công, chúc mừng chủ công. Hả? Chủ công có mối quan hệ này, thì việc giành lấy Lạc Dương không phải là nói chơi. Tay của Lưu Sấm cầm kiếm càng chặt hơn, hắn hơi nghiêng mình về phía trước nhìn Pháp Chính nói, kính xin Hiếu Trực nói rõ, ta không hiểu. Nay Tư Mã Lãng làm Lạc Dương lệnh, còn Tư Mã Phong lại trú ở ngõ Đồng Đà. Tư Mã ở Hà Nội đang rất có uy danh ở Hà Lạc. Quan trọng hơn là nay Tư Mã Phong ở Lạc Dương cũng có nhiều điều tiện lợi hơn, hổ lao hiểm yếu, cũng không dễ gì mà lấy được. Nhưng nếu Lạc Dương có biến cố thì đồng nghĩa với hổ lao đánh ta từ bên trong. Đến lúc đó, phía đông có Huỳnh Dương như hổ rình mồi, Lạc Dương ở phía tây loạn, quân Tào không chiến cũng tự tan. Đến lúc đó, chủ công khởi binh, lưỡi đao không dính một chút máu lấy được hổ lao, thừa cơ đó cướp luôn cả Hà Lạc. Lưu Sấm buông thanh cự khuyết kiếm ra, một lúc sau hạ giọng nói, tuy ta không tiếp xúc với cậu nhiều lắm, nhưng cũng khá hiểu ông ta. Ông ta có ơn tiến cử với Tào Tháo cho nên rất được Tào Tháo coi trọng, lúc này, ông ta không giúp ta được, trừ phi là đích thân ta chiếm đánh hổ lao và đánh bại Tào Tháo ở Hứa Đô. Nếu không cho dù cậu ta có lòng cũng sẽ gặp phải nhiều băn khoăn, Pháp Chính cười nói, cũng chính vì ông ta băn khoăn nên chủ công phải làm cho ông ấy quyết định. Hả? Pháp Chính đi lên trước, nói nhỏ vào tai Lưu Sấm, hắn vẫn bình tĩnh như lúc đầu, nhưng sau khi nghe lại nhíu mày lắc đầu liên tục. Nói như vậy chẳng phải là đẩy cậu ta vào cảnh nguy hiểm sao? Pháp Chính lui về phía sau một bước, chủ công gắn bó với nhà Hán, không thể nhân từ như đàn bà được. Hơn nữa, nếu Tư Mã Phòng đã phái Thúc Đạt đến, cũng nói lên rằng y coi trọng chủ công. Một khi đã như vậy, sao không ép ông ta một lần? So với việc để ông ấy đắn đo, chi bằng bắt ông ta phải có lập trường. Điều này đối với chủ công cũng như Tư Mã thì đều có lợi. Lưu Sấm hít một hơi thật sâu. Kế này của Pháp Chính rất hay, nếu thành công Lưu Sấm sẽ chiếm được Hà Lạc một cách thuận lợi. Nhưng nếu thất bại thì sao? Bộ tộc Tư Mã thì kia sẽ phải chịu tai họa ngập đầu, cho nên, dù Pháp Chính nói rất có lý nhưng hắn vẫn chưa hạ quyết tâm được. Sau khi trầm ngâm một lúc lâu hắn ngẩng đầu lên nhìn Pháp Chính nói, Hiếu Trực, việc này để ta suy nghĩ kỹ đã, nhưng trước khi ta chưa quyết định thì không được để lộ chuyện này ra ngoài. Ngươi chỉ quan tâm việc giành lấy Huỳnh Dương. Chuyện của Tư Mã thì không cần nhúng tay vào, nếu ta ở ngoài nghe phong thanh thấy điều gì thì tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi đâu. Đó là người thân duy nhất của ta còn sống trên cõi đời này, Pháp Chính giật nảy mình run sợ, vội vàng không người nói, Pháp Chính hiểu rồi. Tình hình hổ lao nguy cấp nhưng trong thời gian ngắn chắc cũng không xảy ra vấn đề gì quá lớn, Tào Tháo rất tin tưởng Tào Bằng, lão ở Bạch Mã sau khi nghỉ ngơi và chỉnh đốn sẽ quay lại Hứa Đô. Nhất định lão phải thảo luận với Tuân Úc về kế sách tiếp theo, còn quân Hán ở Lê Dương đã bắt đầu công thành thành, binh đã vào dưới thành Lê Dương, còn sau khi Gia Cát Lượng cướp được Thanh Hà, liền tiếp tục tiến lên trước, lưỡi đao không dính một giọt máu mà lấy được hai huyện Lạc, Bình đóng quân ở Tân Đình, Tào Thuần vừa đánh vừa rút, sau khi lui về Chí Dương thì thủ thành. Sau đó, y lệnh cho Việc Hề trấn thủ thành Đông Võ, để Trương Thanh đóng quân ở thành Đồi Thành, tạo ra thể chân vạc hô ứng cho nhau. Làm cầu nổi trên sông và liên thủ với Thương Đình. Như vậy, cũng có nghĩa là quân của Tào Thuần dựa vào quận Đông, mượn chỗ hiểm của sông Tháp Dạng co với quân Hán, Gia Cát Lượng thấy tình hình như vậy, cũng không hề do dự. Y hạ lệnh cho Quách Viện làm thái thú quận Thanh Hà rồi phái người đến quận Ngụy, điều Từ Thịnh và Tiêu Lăng đến trấn thủ Dương Bình. Sau đó, Gia Cát Lượng phái người đi Bình Nguyên cầu Mã Siêu viện quân. Còn về Thanh Châu, sau khi quân Hán bố trí nửa năm, đã tạo thành thế phòng ngự hữu hiệu, có Hứa Du và Mã Đại chiếm giữ Bình Nguyên đồng nghĩa với việc vẫn duy trì được áp lực với quân Tào, chưa nói đến việc Cam Ninh dẫn theo hải quân cướp bờ Thanh Châu càng tạo lên sự hô ứng với Thái Sử Từ ở Đông Lai, đủ để Mã Sủng không dám hành động thiếu suy nghĩ ở Thanh Châu, quận Đông là nơi làm giàu của Tào Tháo. Nhưng nếu mất quận Đông, chắc chắn Duyện Châu có loạn, vì thế Tào Tháo không thể không điều Vu Cấm từ Thanh Châu đến đóng quân ở Đông Quận để toàn lực ủng hộ cho Tào Thuần. Trong lịch sử Vu Cấm là một trong ngũ tử lương tướng của Tào Tháo, là người thiện chiến, tinh thông binh pháp, có thể bổ sung khuyết điểm cho Tào Thuần. Quan trọng nhất là Vu Cấm là người rất điềm đạm, có thể trợ giúp đắc lực cho Tào Thuần cũng không đến mức phải tự loạn trận cước. Chỉ là, sau khi Vu Cấm bị điều đến quận Đông thì Thanh Châu không đủ người, Tào Tháo sau khi thương nghị với Đổng Chiêu, Tuân Du liền lệnh cho Lương Tập ở Phủ Tư không phía Tây làm thái thú Bắc Hải, chống lại Thái Sử Từ. Lương Tập này tự là Tử Ngu. Là người giữ châu thuộc nước Tần, là người toàn tại trong thời Tam Quốc. Nếu nói về Vũ Dũng, Lương Tập căn bản là không đáng nói, nhưng về tài cán người này cũng là trụ cột của Tào Ngụy trong lịch sử. Y từng nhiều lần đảm nhiệm chương trường sau đó còn từng đảm nhiệm thừa thị, làm quan ở Hải Tây, Hạ Bi. Cai trị nha nội rất xuất chúng. Trong lịch sử, Tào Tháo công chiếm Tịnh Châu, Lương Tập làm thứ sử Tịnh Châu. Lúc đó Tịnh Châu vừa mới trải qua cơn loạn Lạc Cao Can. Đất đai hoang vắng khô cằn, bên ngoài có giặc Hồ làm loạn, bên trong có cường hào ngang ngược, khiến dân chúng làm phản, kết bè nổi dậy, dùng vũ lực tràn lan cướp bóc triền miên. Có thể nói lúc đó Tịnh Châu vô cùng hỗn loạn, thậm chí là không có ai muốn đến. Sau khi Lương Tập nhậm chức liền chiêu hiền đại sĩ, rất nhanh đã tập hợp thành Mạc Phủ tiêu diệt Cường Hào, ổn định lại Tịnh Châu. Lúc đó từng có người đánh giá, không có ai nhậm chức thứ sử mà sánh được với Tập. Sau khi được nghe, được chứng kiến, người làm thứ sử như Lương Tập gần như không có người thứ hai, sự đánh giá này đã nói nên được tài năng trác tuyệt của Lương Tập. Để Lương Tập đến Thanh Châu làm thái thú Bắc Hải là hợp với tình hình trước mắt nhất, vì Tào Tháo rất rõ, sự nguy hại của thái sử từ chỉ có ở Đông Lai. Chỉ cần y không vượt ra khỏi phạm vi này thì cũng không thể uy hiếp được Thanh Châu, trong tình huống này phái đại tướng đi cũng không thích hợp, chỉ cần để thái sử từ không vượt ra khỏi phía Đông là có thể cam đoan Thanh Châu được củng cố, mà chỉ cần Thanh Châu không loạn thì không có gì phải lo ngại. Lương Tập trấn thủ Bắc Hải là thích hợp nhất. Cùng với việc mở màn trận chiến Hổ Lao, cho dù quân Tào hay quân Hán cũng vậy, việc điều binh khiến tưởng diễn ra rất thường xuyên. Còn Tôn Quyền ở Giang Đông cùng với Lưu Biểu, Lưu Bị ở Kinh Châu bao gồm cả Lưu Chương ở Tây Xuyên đều chú ý đến cuộc quyết đấu giữa Tào Tháo và Lưu Sấm. Gần như tất cả mọi người đều cảm nhận được, trận quyết đấu này của họ sẽ quyết định đến trong tương lai ai là người sở hữu phương Bắc. Ai có thể giành được thắng lợi thì người đó sẽ hùng cứ phương Bắc. Tình huống này cũng giống như trận chiến Quan Độ trong mấy năm về trước. Lúc đó Viên Thiệu và Tào Tháo cũng giống như tình hình bây giờ. Kết quả trong trận chiến Quan Độ là Viên Thiệu đại bại, bây giờ Viên Thiệu đổi thành Lưu Sấm, như vậy trận quyết chiến giữa hắn và Tào Tháo chưa biết hưu chết sẽ về tay ai. Làm cho rất nhiều người phải nóng ruột nóng gan, Tào Tháo thắng thì phương Bắc sẽ bị chia cắt. Trong một thời gian ngắn, Lưu Sấm và Tào Tháo đều khó có khả năng đánh bại được đối phương. Nhưng nếu Lưu Sấm thắng, là ngồi nhìn hổ đấu nhau, hay là cũng phải có sự lựa chọn? Các đạo chư hầu đang phải suy nghĩ, chỉ có điều, cho dù cuối cùng bọn họ có quyết định thế nào thì trận quyết chiến này là giữa con rể và cha vợ, cũng theo việc Tào Tháo về Hứa Đô mà mở màn, chưa xong còn tiếp. Quyển 5, Tranh giành Trung Nguyên, chương 558, Quan Độ, 4, Huyền Khiên, Hữu Phù Phong. Hạ Hầu Nguyên đánh quyền trong sân, cơ thể có chút nóng lên và bắt đầu thở dốc. Năm tháng không đợi người, đã qua cái tuổi hoàng kim nhất, cho dù Hạ Hầu Uyên không muốn già thì cũng không thể không thừa nhận sức khỏe của mình đã không còn như trước nữa. Nhiều năm chinh chiến trên chiến trường, cơ thể càng có nhiều vết thương hơn, lúc còn trẻ có lẽ không để ý, nhưng tuổi dần lớn, sức khỏe và thể lực của y so với trong trận chiến Quan Độ đã không còn được như trước, già đi rất nhanh. Diệu tài, có chiến báo của Huyền Tất, Hạ Hầu Uyên đánh xong một bài quyền. Đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì nhìn thấy một người vội vàng đi từ ngoài vào. Người này tên là Hạ Hầu Ân, tự là Tử Nghĩa, là em trai ruột của Hạ Hầu Đôn. Năm ngoái khi trận chiến Quan Trung kết thúc, Tào Tháo dẫn theo Hạ Hầu Đôn nhưng để lại Hạ Hầu Ân ở Hữu Phù Phong trợ giúp Hạ Hầu Uyên. Thấy là Hạ Hầu Ân, vẻ mặt của Hạ Hầu Uyên tươi cười, y rất hài lòng về người em họ này. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa cũng có một Hạ Hầu Ân, là quan đỡ kiếm của Tào Tháo, đeo theo thanh công kiếm. Trong Diễn Nghĩa có nói, Tào Tháo có hai cây bảo kiếm, ỷ thiên kiếm trấn uy còn thanh công kiếm thì chuyên dùng để giết người. Nói cách khác, Hạ Hầu Ân là một tay siêu cấp đả thủ của Tào Tháo, tuy trong trận chiến ở vách núi Trưởng Bản, Hạ Hầu Ân bị Triệu Vân giết chết, thanh công kiếm cũng bị Triệu Vân cướp đi. Hạ Hầu Ân này không phải là Hạ Hầu Ân trong Diễn Nghĩa mà là một viên đại tướng mà Tào Tháo phái đến để chuyên giúp cho Hạ Hầu Uyên. Tử Nghĩa, tình hình của Huyền Tất thế nào rồi? Hạ Hầu Ân cười khổ rồi nói, Lưu Sấm đóng quân ở Hổ Lao cũng làm cho quân sĩ Lương Châu bị chấn động mạnh. Trước đây, Từ Thứ vẫn luôn giữ vững bờ Thanh Thạch. Nhưng từ sau khi Lưu Sấm tấn công Hổ Lao, quân Tây Lương liền chuyển thủ thành công gây hấn. Mặc dù Tử đang thiện chiến nhưng quân Tây Lương có mãnh tướng là Hạ Hầu Lan và Ngụy Diên, y một cây không chống nổi nhà. Mấy ngày trước, Từ đang làm mất Lâm Kính. Hôm trước lại gặp Ngụy Diên và Dương Hàn liên thủ tấn công ở Âm Bàn. May mà đúng lúc đó Tử Hiếu đến cứu Tử Đan ra khỏi Huyền Tất, quân Tây Lương lấy Hạ Hầu Lan làm tiên phong, Dương Hàn làm phó tướng dẫn 8.000 binh đến Huyền Tất. Từ Thứ cũng đốc thúc 3.000 quân đến Âm Bàn, lần này, áp lực của Từ Hiếu không nhỏ, làm ta cũng có phần bận tâm. Đúng vậy, tình hình của Quan Trung đúng là không được ổn. Lưu Sấm hô mưa gọi gió ở Hổ Lao. Từ Thứ ở Lương Châu cũng như vậy, xem ra, Từ Thứ lo binh mã Quan Trung đến trợ chiến cho Hầu Lao, cho nên dù trả giá bao nhiêu cũng phải tấn công điên cuồng, bức bách Quan Trung, muốn để binh mã của Tào Nhân bám trụ lại, chiêu này của Từ Thứ quả là lợi hại. Âm mưu này quá rõ ràng, cho dù Tào Nhân có biết suy nghĩ của Từ Thứ thì cũng không thể không ứng đối lại. Nếu không, quân Tây Lương vào Quan Trung, thì toàn bộ Kinh Triệu sẽ bị rung chuyển. Nghĩ đến đây Hạ Hầu Lan thầm thở dài một tiếng. Lúc trước khi Lưu Sấm đi Hứa Đô, Hạ Hầu Uyên cũng từng đề nghị với Tào Tháo tiêu diệt Lưu Sấm, tiếc là sau đó, vì rất nhiều nguyên nhân mà làm cho Tào Tháo không thể xuống tay được, cuối cùng tiểu tử đó đã chạy thoát khỏi Hứa Đô. Ai mà lường trước được chỉ trong 4, 5 năm, thế lực của Lưu Sấm đã phát triển nhanh chóng. Hắn phát triển nhanh thần tốc mới có được thành tựu như ngày nay. Hạ Hầu Uyên có thể trướng mắt với Lưu Sấm, nhưng lại không thể không thừa nhận Lưu Sấm quả là có con mắt sắc bén. Lúc hắn dám đánh lén Viên Thiệu, chiếm cứ U Châu, nhân lúc cuộc chiến Viên Tàu đang diễn ra ác liệt đã nhanh chóng phát triển, thực sự khiến người ta phải kính nể. Tử Hiếu bên kia có dặn dò gì không? Tử Hiếu phái người đến đưa tin, muốn chúng ta tử thủ Huyền Khiên, cẩn thận quân Tây Lương đánh lén. Sau khi Hạ Hầu Uyên nghe xong thì nhẹ nhàng gật đầu, phái người đi báo với Từ Hiếu, quân Tây Lương hiện nay không có dị động gì, để y ở bên ấy không cần phải lo lắng. Được, ta sẽ phái người đi bẩm báo. Hạ Hầu Ân dứt lời rồi lại chợt nói, nhưng theo tin truyền đến từ Phiên Tu Khẩu truyền đến, nói quân Tây Lương bên kia thường xuyên lui tới. Ta muốn chuẩn bị sáng sớm mai đi điều tra, Phiên Tu Khẩu có quân Tây Lương. Ừ, chỉ là một số lượng nhỏ, có lẽ là thám báo quân Tây Lương. Nhưng hành động của chúng diễn ra thường xuyên, cũng làm cho lòng người Dương Thành bất an. Ngày mai ta sẽ dẫn quân đi điều tra, nếu không có chuyện gì sẽ lập tức trở về, Diệu Tài không cần phải lo lắng. Hạ Hầu Uyên suy nghĩ bèn gật đầu nói, nếu đã như vậy để phải điều tra cẩn thận mới được, Phiên Tu Khẩu chính là thần dụ của xã hội tộc thời hậu thế. Ở vào phía đông nam Hoa Đình. Chỗ Hoa Đình giao nhau giữa ba huyện Lũng, Sùng, Tính, bởi vì địa hình lòng chảo của Hắc mà được mệnh danh, sau đó truyền ra bên ngoài lại thành thần dụ, khe núi thần bí, thời Đông Hán, Phiên Du Khẩu này là một phần của con đường tơ lụa thời cổ, là đường về Trung Quốc, lại là cửa ngõ ra vào của khu vực quân sự trọng yếu Phiên Tu, vì vậy nên mới có cái danh Phiên Tu Khẩu. Trên thực tế từ khi mới bắt đầu Phiên Tu Khẩu có quân thám báo của Tây Lương thường xuyên lui tới. Tuy hai bên đã ngừng chiến nhưng sự thăm dò nhau thì vẫn không ngừng diễn ra, quân Hán thường xuyên phái quân đến Phiên Tu Khẩu. Mà quân Tào cũng thường xuyên phái thám báo đến Tần Đình, đây vốn là hiện tượng rất bình thường nhưng tình hình bây giờ cho dù là Hạ Hầu Uyên hay là Hạ Hầu Ân cũng không dám coi thường, cho nên, Hạ Hầu Uyên cũng không bài xích gì chuyện Hạ Hầu Ân đến Phiên Tu Khẩu, mà ngược lại y rất tán thành. Sáng sớm hôm sau, Hạ Hầu Ân dẫn quân đến Phiên Tu Khẩu. Còn Hạ Hầu Uyên thì đóng giữ ở huyện Khiên, sau khi thị sát trong thành liền trở về phủ nha. Toàn bộ quân Tây Lương đều tập trung ở huyện Tất cũng làm tăng áp lực của huyện Khiên, đặc biệt Triệu Vân dẫn quân đến Võ Đô thì Tần Đình chỉ còn lại có một mình Hoàng Trung. Tuổi của Hoàng Trung so với Hạ Hầu Uyên lớn hơn một chút cho nên Hạ Hầu Uyên cũng không bận tâm, từ thứ đốc chiến tại huyện Tất, Triệu Vân lại cách xa Võ Đô. Còn Chung Diêu trấn thủ Lũng Tây đang bận rộn trấn an kẻ sĩ Lương Châu cho nên cũng không có lực uy hiếp gì lớn lắm. Thực ra là Hạ Hầu Uyên muốn đi đến huyện Tất tham chiến, lại càng hy vọng sẽ giao tranh với Từ Thứ một phen. Lúc Từ Thứ cướp được Lương Châu cũng dần dà tiếng lành đồn xa, đặc biệt vào hồi đầu năm, Lưu Sấm đã đích thân xử lý chuyện hôn sự cho Từ Thứ, lại mời Trịnh Huyền đến làm chủ trì hôn sự cho Từ Thứ. Từ Thứ cưới Thái Văn Cơ cũng làm cho không ít người kinh ngạc. Dù sao Thái Văn Cơ cũng là con gái của Thái Ung, là một tài nữ nổi tiếng, Từ Thứ có thể khiến cho Thái Văn Cơ chịu lấy mình thì y cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, lại càng làm cho không ít người sinh ra lòng hiếu kỳ. Nếu muốn thành danh ở thời kỳ Đông Hán thì cách đơn giản nhất là phải được các sĩ lâm tán thành, cũng chính nhờ tầng quan hệ này của Thái Ung mà cho dù Từ Thứ xuất thân hàng môn nhưng vẫn không bị sĩ lâm bài xích, thành danh rất sáng sủa. Hạ Hầu Uyên từ khi đóng ở Quan Trung đến nay cũng hâm mộ Từ Thứ đã lâu. Chỉ tiếc là hai người chưa có cơ hội giao phong chính diện, cũng làm cho Hạ Hầu Uyên cảm thấy nuối tiếc. Lần này Từ Thứ chọn huyện Tất làm điểm tấn công, Hạ Hầu Uyên cũng có thể lý giải được lý do. Dù sao thì tuy là Tào Chân có chút tài cán nhưng vẫn thiếu kinh nghiệm. Nếu như đổi lại là Hạ Hầu Uyên, chưa biết chừng cũng sẽ tập trung lực lượng tấn công Tào Chân, đột phá Quan Trung. Nhưng Tào Nhân tham chiến, sợ là Từ Thứ sẽ không dễ gì đối phó được. Buổi tối Hạ Hầu Uyên đi ngủ từ sớm. Nhưng y mới thiêu thiêu ngủ thì lại bị tiếng gõ cửa làm cho tỉnh lại. Hạ Hầu Uyên không vui liền trầm giọng quát, chuyện gì? Tướng quân, đại sự không tốt rồi. Hạ Hầu Uyên ngẩng người ra, vội khoác áo mở cửa phòng ra. Thấy mấy tên thân quân đứng ngoài cửa, trên Trên người bọn họ toàn là máu và vết thương. Một thám báo quân Tào nhìn thấy Hạ Hầu Uyên liền lớn tiếng hét, tướng quân đại sự không hay rồi. Hạ Hầu tướng quân, y gặp mai phục ở phiên tu khẩu. Hả? Hạ Hầu Uyên không kịp phản ứng, nhưng y rất nhanh hiểu được Hạ Hầu tướng quân trong miệng tên thám báo kia không phải là để chỉ y mà là Hạ Hầu Ân. Hạ Hầu Ân gặp mai phục ở phiên tu khẩu, y cả kinh, vội vàng nói, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ngươi từ từ nói xem. Khởi bẩm tướng quân, sau giờ ngọ Hạ Hầu tướng quân đến phiên tu khẩu thì nhận được tin ở gần Thâm Dục có dấu vết của binh mã quân Tây Lương, cho nên Hạ Hầu tướng quân liền vội và dẫn người đến xem, không ngờ sau khi đến Thâm Dụ thì bị đại đội quân Tây Lương bao vây. Hạ Hầu tướng quân dẫn quân liều chết mà đánh, bị nhốt trong hang Hắc Hà. Mạc tướng phụng lệnh Hạ Hầu tướng quân phá vòng vây đến báo tin cho tướng quân. Thâm Dụ cũng là một cái tên khác của phiên tu khẩu. Chỉ là đến đời sau vì nguyên nhân tam sao thất bản mà Thâm Dụ biến thành Thần Dụ. Cũng chính Thâm Dụ ở xã hội tộc ở đời sau. Nghe nói Hạ Hầu Ân bị nhốt trong hang Hắc Hà, y liền thấy căng thẳng, nhưng y vẫn không lập tức xuất binh mà hỏi, nhưng người thống lĩnh quân Tây Lương là ai? Do vội vàng nên không chú ý, chỉ thấy trên đại kỳ có một chữ Hoàng. Hoàng Trung, Hạ Hầu Uyên giận đến tím mặt, một lão binh mà dám to gan như vậy, phạm vào địa giới của ta. Chưa nói đến Hạ Hầu Uyên và Hạ Hầu Ân có quan hệ thân thiết, cho dù Hạ Hầu Ân không bị bao vây thì Hạ Hầu Uyên cũng vẫn muốn giáo huấn Hoàng Trung. Y lập tức truyền lệnh điều binh khiển tướng, khoảng giờ sửu, 3.000 binh mã được chuẩn bị xong. Hạ Hầu Uyên đội mũ giáp, xách đao mang theo binh mã rời khỏi thành đi suốt đêm phiên tu khẩu giải cứu cho Hạ Hầu Ân. Nếu như lần này Hạ Hầu Ân xảy ra chuyện gì thì sau này phải giải thích thế nào với Hạ Hầu Đôn? Phải biết rằng lúc Hạ Hầu Đôn rời khỏi Quan Trung luôn kính nhờ y chăm sóc dạy bảo cho Hạ Hầu Ân. Hạ Hầu Đôn có hai huynh đệ, một là Hạ Hầu Liêm, một là Hạ Hầu Ân. Hiện tại, Hạ Hầu Liêm đang ác chiến với quân Hán ở Lê Dương, nếu như Hạ Hầu Ân gặp chuyện không may, Hạ Hầu Uyên đúng là không biết nên ăn nói ra sao. Cứ như vậy, Hạ Hầu Uyên dẫn quân đến phiên tu khẩu, dọc đường ngựa không dừng vó, quân Tào dưới sự thúc giục của y đã không ngừng tăng tốc, lúc tờ mờ sáng đã đến phiên tu khẩu. Nhìn từ xa, ánh lửa trong phiên tu khẩu hừng hực, trong lòng chảo Hắc Hà không ngừng có tiếng kêu la, không chí nồng nặc mùi máu tươi. Hạ Hầu Uyên không dám chậm trễ, vội vàng dẫn người chạy đến lòng chảo Hắc Hà, chỉ thấy trong lòng chảo Hắc Hà ánh lửa ngút trời. Hai đội binh mã đang trong màn đêm dưới ánh lửa đang liều mạng chiến đấu. Quân Tào bị nhốt trong hang Hắc Hà đã mấy lần xông lên mà không phá được vòng vây, còn quân Tây Lương thì bao vây tầng tầng lớp lớp rất dũng mãnh. Tử Nghĩa đừng hoảng hốt, ta đến cứu đệ. Hạ Hầu Uyên thấy tình hình như vậy cũng không thể nhẫn nại được nữa, liền dẫn quân đánh lén quân Tây Lương từ mặt sau. Quân Tây Lương cũng không thể ngờ được viện quân của quân Tào lại đến nhanh như vậy, bất ngờ không có sự đề phòng. Hạ Hầu Uyên mở một đường máu hợp binh lại với Hạ Hầu Ân, chỉ có điều, chưa đợi huynh đệ họ nói với nhau câu nào thì đã nghe thấy tiếng nổ không ngừng trong lòng chảo Hắc Hà. Trong phút chốc khắp núi đồi đều hừng hực ánh lửa, một đội quân Tây Lương nhanh chóng xông vào quân Tào. Tên tướng cầm đầu mặc áo giáp nón trụ, dưới hắn là con Trảo Điện Phi Hoàng, vẻ mặt lạnh lùng. Vị tướng hán kia vắt thương lên ngựa, cao giọng hét, Hạ Hầu Uyên, Thường Sơn Triệu Tử Long đợi đã lâu. Chưa xong còn tiếp. Quyển 5, tranh giành Trung Nguyên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 559, Quan Độ, năm, không phải thống lĩnh quân Hán là Hoàng Trung sao? Hạ Hầu Uyên cũng không là gì con Trảo Điện Phi Hoàng của Triệu Vân kia. Nó vốn là con ngựa yêu quý của Tào Tháo, lúc Tào Hiến xuất giá thì y coi con Trảo Điện Phi Hoàng như của hồi môn tặng cho Lưu Sấm. Không ngờ hắn lại tặng con Trảo Điện Phi Hoàng này cho Triệu Vân. Phản ứng của Hạ Hầu Uyên cực nhanh, y sợ lần này trúng kế. Triệu Vân không ở Võ Đô mà bí mật về huyện Lũng. Nếu như thế thì trước khi Từ Thứ tấn công huyện Tất, chỉ sợ cũng là cái võng trang, mà mục tiêu thật sự là huyện Khiêm mà thôi. Nghĩ đến đây, Hạ Hầu Uyên không dám chần chừ, lập tức quay đầu ngựa, Tử Nghĩa, theo ta phá vòng vây. Lúc này Hạ Hầu Ân cũng kịp phản ứng, y và Hạ Hầu Uyên đã trúng kế rồi, thấy Hạ Hầu Uyên phá vòng vây. Hạ Hầu Ân đột nhiên cắn răng một cái, vắt thương lên ngựa, phóng về phía Triệu Vân. Dịu tài mau đi, để cản phía sau, Hà Hầu Ân rất rõ nếu như Hà Hầu Uyên sai lầm thì có lẽ Huyền Khiên sẽ gặp phải nguy hiểm. Trong tình huống này y chỉ có thể cố gắng hết sức yểm hộ cho Hà Hầu Uyên rút lui, nhưng hiện giờ chắc chắn quân Tây Lương đã bố trí cạm bẫy một cách tỉ mỉ, nếu hai người đồng thời phá vòng vây căn bản không thể thành công được, chỉ có nghĩ cách bám trụ quân Tây Lương, tranh thủ cơ hội cho Hà Hầu Uyên rút lui. Đương nhiên, như vậy Hà Hầu Ân sẽ lâm vào nguy hiểm, không phải là Hà Hầu Ân không rõ điều này, nhưng vì suy nghĩ cho đại cục y chỉ có thể lựa chọn như vậy. Tử Nghĩa. Hạ Hầu Uyên thấy tình hình như vậy vội lớn tiếng la lên, Diệu Tài đừng trì hoãn nữa, đệ chết không đáng tiếc, nếu đánh mất Huyền Khiên huynh và đệ đều là kẻ có tội. Hạ Hầu Ân vừa nói liền phóng ngựa đến ngăn cản Triệu Vân. Y không nói nhiều mà vung thương lên, vốn dĩ mục tiêu của Triệu Vân là Hạ Hầu Uyên. Không ngờ lại bị Hạ Hầu Ân ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Hạ Hầu Uyên phá vòng vây mà ra. Triệu Vân tức giận quát lớn, kẻ nào ngăn cản ta sẽ phải chết. Cây long lân thương đâm ra nhanh chưa tia chớp. Hạ Hầu Ân dốc lực ngăn cản, nhưng dù sao sức lực cũng chênh lệch quá lớn với Triệu Vân. Triệu Vân đã tới cảnh giới luyện thần trung kỳ, còn Hạ Hầu Ân chỉ mới đạt đến đỉnh cao dưỡng khi, cưỡi ngựa đánh với Triệu Vân năm hiệp cũng đã cạn sức. Triệu Vân đột nhiên đưa thương ra tay trái, rút bảo kiếm ra bổ một nhát xuống ngựa của Hạ Hầu Ân. Cây kiếm này của Triệu Vân tên là Tư Triệu, vốn là thanh kiếm mà Viên Thiệu luôn mang theo bên mình, chém sắc như chém bùn vậy. Vì Lưu Sấm có cự khuyết kiếm, cho nên đã tặng lại cho Triệu Vân. Mặc dù Hạ Hầu Ân mặc áo giáp nhưng vẫn bị Triệu Vân bổ ngã ngựa. Hạ Hầu Ân vừa chết, quân Tào lập tức đại loạn. Còn sau khi Triệu Vân chém chết Hạ Hầu Ân lại không thấy tung tích của Hạ Hầu Uyên đâu. Hóa ra, ngay lúc Triệu Vân giao đấu với Hạ Hầu Ân thì Hạ Hầu Uyên đã mở một đường máu lao ra khỏi Phiên Tu Khẩu, bỏ chạy về phía Huyền Khiên. Triệu Vân thấy tình hình như vậy mà sốt ruột. Y để Khương Tự dẫn người dọn dẹp chiến trường, còn mình thì dẫn theo 800 kỵ binh men theo đường Hạ Hầu Ân chạy trốn mà truy kích. Trời đã sáng rõ, trên đầu thành Huyền Khiên, cờ lớn của quân Tào tung bay trong gió, trên đầu thành lại lặng ngắt như tờ. Lúc Hạ Hầu Uyên trở về Huyền Khiên, chỉ thấy cửa thành đóng chặt, y vội vàng tiến lên gọi người mở cổng, nhưng cho dù y có quát to thế nào thì trên đầu thành cũng không thấy bóng dáng tên binh lính nào, cũng không có người đáp lại. Trong lòng Hạ Hầu Uyên nổi lên điềm xấu, lúc đang chuẩn bị rời đi thì lại nghe thấy tiếng nổ râm ran trên đầu thành. Sau đó cửa thành mở rộng ra. Một đội kỵ binh lao ra, viên đại tướng cầm đầu đội nón vàng giáp vàng, mặc áo chiến bào trên những sợi xích kết lại như da rắn, eo mang thắt lưng ngọc, tay cầm kim bối long lân đại đao, dưới sự khúc xạ của ánh mặt trời này này rất sáng. Y nhảy xuống ngựa thân cao khoảng 9 thước, dưới cầm là chòm râu xám, khuôn mặt hồng hào. Ánh mắt sáng quắc, y mang theo người giết ra cửa thành, lớn tiếng hô lên, Hạ Hầu Uyên, Hoàng Trung đợi ngươi đã lâu, còn không mau xuống ngựa. Quả nhiên, Hạ Hầu Uyên biết kế sách của Từ Thứ chắc chắn không đơn giản chỉ là mai phục ở Phiên Tu Khẩu. Năm ngoái Từ Thứ dùng binh ở Lương Châu, có thể nói là từng kế một nối tiếp nhau rất liên hoàn, y mai phục ở Phiên Tu Khẩu, mục đích là để Hạ Hầu Uyên ra khỏi thành, rồi sau đó nhân cơ hội cướp lấy Huyền Khiên. Nói cách khác, Từ Thứ đã sớm có sự sắp xếp ở Huyền Khiên rồi, e rằng kế này sớm đã có sự tính toán, chính là đợi đến cơ hội ngày hôm nay. Nghĩ đến đây, trong lòng Hạ Hầu Uyên tràn đầy oán hận. Y hét lớn một tiếng, thúc ngựa lên nghênh chiến Hoàng Trung. Hoàng Trung cưỡi ngựa xa Lý Phi, thấy Hạ Hầu Uyên bổ đao tới, không hề hoang mang nâng đao đao nghênh đón. Một tiếng va lớn, hai đại đao va chạm vào nhau, Hạ Hầu Uyên cả kinh. Ông già này đã 5060 tuổi sao lại khỏe như vậy? Chỉ một hiệp, Hạ Hầu Uyên đã biết mình không phải là đối thủ của Hoàng Trung. Trong lòng y thoáng chút hốt hoảng, đại đao liên tục va vào nhau, bày ra tư thế liều mạng. Còn Hoàng Trung trên ngựa vẫn không hề hoang mang, hai người giao thủ được hơn hai hiệp thì Hạ Hầu Uyên gần như đã không còn sức chống cự. Thực ra cũng không phải là Hạ Hầu Uyên đến 20 hiệp cũng không thể chống nổi mà là thanh đại đao của Hoàng Trung có thiết kế rất đặc biệt. Trên sóng đao có hoa văn chồng xếp lên nhau, dưới ánh mặt trời nó lóe sáng rất chói mắt. Hạ Hầu Uyên cũng là mãnh tướng luyện thần sơ kỳ, nếu giao đấu với Hoàng Trung cho dù có đến 5-60 hiệp vẫn chưa phân thắng bại, nhưng thanh đao của Hoàng Trung quả thực là rất chiếm ưu thế, làm cho y không thể mở mắt ra được, đương nhiên là rất khó để duy trì. Hai người đấu với nhau hơn 10 hiệp, Hạ Hầu Uyên thở hồng hộc, y đột nhiên hét lớn, thanh đại đao trong tay vung lên bức lui, Hoàng Trung, rồi thúc ngựa muốn dời đi. Không ngờ lúc này có một con khoái mã lao từ xa đến. Viên đại tướng kia rõ ràng là Triệu Vân, y đi đến trước mặt Hạ Hầu Uyên, vươn người đâm thẳng vào một phát. Hạ Hầu Uyên nâng đao nghênh đón, cố gắng lắm mới chặn được, nhưng lúc hai ngựa chặn đầu lẫn nhau, chỉ thấy Triệu Vân ở trên ngựa vươn tay ra giữ chặt thắt lưng của Hạ Hầu Uyên rồi vung cánh tay phát lực. Y hét lớn, nhấc bổng Hạ Hầu Uyên lên. Hạ Hầu Uyên chỉ thấy xương cốt mình nhức mỏi rã rời, cuối cùng cũng không còn chút sức lực nào nữa. Chưa đợi y kịp phản ứng gì thì Triệu Vân đã hất quăng y xuống ngựa, y bị ném xuống đất, đầu óc choáng váng, hai mắt nổ đom đóm. Y giãy dụa đứng lên, Hoàng Trung lại phóng ngựa đến đạp y ngã nhào rồi giơ cao thanh kim bối long lân đao lên đánh về phía Hạ Hầu Uyên. Nói thì chậm nhưng lúc đó Triệu Vân đột nhiên tiến lên, nâng thương chắn lại đại đao của Hoàng Trung. Tử Long, ngươi là có ý gì? Hoàng Trung vừa nhìn thấy như vậy, lập tức giận dữ, liền thấy Triệu Vân khẽ mỉm cười xua tay ra hiệu dùng dây thừng trói Hạ Hầu Uyên lại. Hán Thăng tướng quân đừng vội tức giận, thực sự không phải là Vân muốn cướp công, chỉ có điều quân sư đã có lệnh, phải giữ lại mạng của người này. Hoàng Trung hơi sửng sốt nhìn về phía Hạ Hầu Uyên mà không nói gì, nếu tứ thứ đã có lời thì y có nói thêm cũng không hay. Về phần vì sao y lại muốn giữ lại mạng của Hạ Hầu Uyên thì Hoàng Trung cũng không có hứng thú. Từ thứ là quân sư, y có sự sắp xếp như vậy, chắc chắn là có cái lý riêng của mình. Lúc này Hạ Hầu Uyên cũng kịp phản ứng la lớn, Hoàng Trung, Triệu Vân, đừng làm nhục ta, mau giết ta đi. Hoàng Trung phì cười, Hạ Hầu tướng quân đừng vội lo lắng, ta cũng không muốn làm nhục ngươi đâu, quân sư nhà ta đã nói phải bắt sống ngươi mang về. Còn quân sư có tính toán gì thì ta cũng không rõ, nhưng chắc không bao lâu nữa quân sư sẽ đến huyện Khiên, đến lúc đó tướng quân sẽ hiểu. Nói xong liền sai người liền nhốt Hạ Hầu Uyên lại, sau đó mới nói với Triệu Vân, lần này Tử Long đã chém chết Hạ Hầu Ân ở phiên tu khẩu. Tiếp theo công lao lấy Du Mi hãy nhường cho ta nhé. Triệu Vân nghe thấy vậy liền cười nói, nếu đã như vậy thì chúc tướng quân mã đáo thành công. Du Mi nằm ở hạ lưu sông Vu Khiên, phía đông huyện Khiên, chỗ đó cũng là nơi quân Tào tập trung lực lượng, lương thảo thiết yếu của quân Tào ở huyện Khiên phần lớn là dự trữ cỡ Du Mi. Triệu Vân biết rằng Hoàng Trung sốt ruột muốn lập công, hơn nữa tuy Du Mi có trọng binh thủ vệ nhưng Hạ Hầu Uyên đã bị bắt, Hạ Hầu Ân thì bị giết, nếu quân Tào ở Du Mi biết được tin này chắc chắn sẽ hoang mang. Có thể nói, trận chiến Du Mi này cũng không có khó khăn gì lớn. Chỉ cần công chiếm Du Mi thì toàn bộ thế cục quan trung sẽ tung chuyển và phát sinh biến hóa. Công lao của trận chiến này, Triệu Vân không muốn tranh với Hoàng Trung. Mà trên thực tế cũng không cần phải tranh giành. Hoàng Trung thấy Triệu Vân đồng ý thì rất vui mừng, y cũng không chần chừ, lập tức dẫn binh về phía Du Mi. Còn Triệu Vân thì dẫn quân vào chiếm đóng huyện Khiên, trấn an dân chúng và chỉnh đốn lại binh mã. Lúc trời tối, Từ Thứ đã dẫn quân đến huyện Khiên, biết Hoàng Trung đã dẫn quân đến Du Mi, y không nhịn được bật cười. Hán Thăng tướng quân quá nóng vội, ta có một công lao này muốn tặng cho ông ta, không ngờ ông ta lại chạy đến Du Mi rồi, Tử Long. Ta muốn ngươi dẫn theo binh mã xuất kích, đi suốt đêm đến tập kích bất ngờ tại Đỗ Dương. Nếu có thể cướp được Đỗ Dương thì ngươi sẽ có công đầu trong cuộc chiến quan trung. Đỗ Dương, Triệu Vân nghe thấy vậy liền sửng sốt. Đỗ Dương ở phía bắc núi Kỳ, cũng không phải là một nơi hiểm yếu. Xuất phát từ huyện Khiên thì cho dù là đi cả đêm tập kích bất ngờ cũng phải mất ít nhất một ngày, có duy nhất một điểm tốt đó là từ huyện Khiên đến Đỗ Dương khá thuận lợi, không hề có bất kỳ trạm kiểm soát nào. Nếu muốn tập kích Đỗ Dương bất ngờ thì còn thuận lợi hơn cả đi cướp lấy Mi Du, nhưng Triệu Vân kịp phản ứng ngay, đã hiểu ý đồ của Từ Thứ. Đúng vậy, Đỗ Dương không quan trọng nhưng nó là hạ lưu của sông Tất, sau khi chiếm được Đỗ Dương thì có thể trực tiếp đánh đến phía cánh của huyện Tất. Ý nghĩa của việc cướp lấy Đỗ Dương không phải là để chiếm thành, chiếm đất mà là để uy hiếm huyện Tất. Một khi Tào Nhân biết tin Đỗ Dương bị chiếm, chắc chắn sẽ bối rối. Đến lúc đó rào cản đối với Hạ Hầu Lan và Ngụy Diên cũng nhỏ đi, có thể đánh lui được Tào Nhân cướp lấy huyện Tất, bởi vì chiếm được Đỗ Dương thì có nghĩa là cánh công chính của quan trung cũng đã được mở ra. Dù có tử thủ huyện Tất cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Nghĩ đến đây, Triệu Vân không nhịn được cười, với tính tình của Hán Thăng tướng quân, sợ là công đầu như vậy ông ta cũng chẳng thèm đâu. Dứt lờ, y không người lĩnh lệnh. Binh quý thần tốc, nếu quân sư đã có kế sách như vậy thì Vân sẽ khởi hành ngay, tập kích bất ngờ Đỗ Dương. Từ Thứ mỉm cười gật đầu liên tục, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà y thích Triệu Vân. Triệu Vân tuyệt đối không để ý đến công lao lớn hay nhỏ, chỉ cần có lợi cho đại cục thì dù là râu ria tiểu tốt, y cũng vui vẻ tuân lệnh. Về điểm này, Trong chư tướng của quân Hán quả là khó ai có thể so được với Triệu Vân. Chưa xong còn tiếp. Quyển 5, tranh giành Trung Nguyên, chương 560, Quan Độ, 6, Du Mi không đủ để làm khó Hoàng Trung. Trên thực tế, lúc sau tin bại binh Huyện Khiên mang tin Hạ Hầu Uyên bị bắt truyền đến Du Mi thì cả Du Mi lâm vào khủng hoảng. Trong tình huống như vậy binh lính của Hoàng Trung đã đang ở ngoài thành, quân Tào ở Du Mi dường như không có bất kỳ kháng cự nào mà mở thành đầu hàng. Phá được Du Mi không chỉ có ý nghĩa mở ra cánh cửa quan trung cho quân Hán, mà còn đẩy Tào Nhân vào cảnh hai mặt đón địch. Sau đó lại gặp phải sự tập kích bất ngờ của Triệu Vân, Đỗ Dương đã bị phá, thủ vệ của Đỗ Dương thậm chí còn không bằng Du Mi. Sau khi Triệu Vân đến Đỗ Dương, chỉ lấy tên bắn đi một bức thư mà đêm hôm đó Đỗ Dương đã mở thành đầu hàng, Du Mi và Đỗ Dương lần lượt bị chiếm đóng làm cho Tào Nhân bị chấn động, vô cùng hoang mang. Y tuyệt đối không thể ngờ được rằng Từ Thứ lại chơi trò Dương Đông kích Tây như vậy, bề ngoài thì tấn công Huyện Tất nhưng trên thực tế là để đánh lén Huyện Khiên. Quan trọng hơn là, Hạ Hầu Uyên đã bị bắt sống khiến cho Tào Nhân lâm vào tình cảnh khó xử, tiếp tục thủ vững Huyện Tất cũng không còn ý nghĩa gì lớn. Huống hồ Triệu Vân đã chiếm được Đỗ Dương, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công vào cửa ngõ Huyện Tất, nhưng nếu như cứ như vậy mà rút quân, thì quả thật không biết ăn nói ra sao. Nhưng dù sao Tào Nhân cũng là Tào Nhân, sau khi biết chuyên, y rất quả quyết, ngày thứ hai sau khi biết tin quân Hán đánh vào Quan Trung, y liền hạ lệnh tự rút quân ở Huyện Tất. Tử Đan, ngươi hãy lập tức đến Huyện Mi, cùng ta tử thủ Huyện Mi, không được để cho quân Hán tiến thêm vào, Tào Nhân ra chỉ thị cho Tào Chân. Tào Chân hơi sửng sốt rồi chợt không người lĩnh lệnh, tướng quân yên tâm, Chân ở Huyện Mi, Chân có chết cũng không để mất Huyện Mi, y dùng 10 chữ để biểu thị sự quyết tâm của mình. Nhưng Tào Chân nghe được cũng không thấy có gì là vui sướng mà ngược càng lo sầu, Tào Chân người này háo chiến, nếu chẳng may không giữ được Huyện Mi thì y sẽ cùng tồn vong với Huyện Mi. Đương nhiên là Huyện Mi quan trọng, nhưng đó không phải là kết quả mà Tào Nhân muốn nhìn thấy, cho nên sau khi do dự một chút, y liền hạ giọng nói. Tử Đan, ngươi là một nhân tài của Tào Thị, không được chết một cách dễ dàng.